Tiên Ngục, chương 83, Vây Khốn Thiên Ma, hạ, góc truyện audio.com, muốn chạy trốn, muốn chết, tên đệ tử kia hắc hắc vui lên, trong lòng tự nhủ, vừa vặn, bước ngươi tiến vào khu vực dày đặc yêu vật kia, chỉ bằng tu vi của ngươi, chắc chắn sẽ bị thiên ma ngoại vực gặp đến hài cốt không còn, cũng không cần ta động thủ. Đúng là ôm loại ý nghĩ này, tốc độ đuổi theo của hắn cũng không có quá nhanh, bảo trì khoảng cách vài chục trượng ở sau lưng Tô Triệt, thậm chí cũng không có thi triển bất luận pháp thuật gì, chủ tâm là mượn đao giết người, đẩy Tô Triệt vào tuyệt cảnh, trên tay hắn một giọt máu người cũng sẽ không nhiễm, cũng không tồn tại cố kỵ xúc phạm môn quy rồi. Một đuổi một chạy, hai người đều không có thi triển các loại pháp thuật ẩn nấp thân hình, chỉ chạy khoảng cách mấy trăm trượng, liền dẫn động hơn 10 đầu thiên ma ngoại vực ở phụ cận qua theo dần dần xâm nhập, xa xa còn có rất nhiều thiên ma gầm rú đuổi theo. Phần phật trong chớp mắt đã có trên trăm thiên ma hội tụ đến bên này. Bên trong phong ma vực cái gì cũng thiếu, chỉ có thiên ma ngoại vực là nhiều vô số kể. Không sai biệt lắm, hắn chết chắc rồi. Trong lòng tên đệ tử kia thầm nghĩ. Nhiều thiên ma như vậy ta ứng phó cũng có chút khó khăn, có thể rút lui. Hắn dừng bước lại, đang định phản hồi bên truyền tống trận, lại không nghĩ Tô Triệt ở phía trước lại quay đầu mắng. Ngu xuẩn, xúc sinh, có bản lĩnh thì tiếp tục đuổi ta đi. Cái gì, tên đệ tử kia giận tím mặt bị một đệ tử ngoại môn nhục mạ như vậy, cho dù hắn cách cái chết không xa, nhưng ngụm ác khí này cũng là khó có thể dẹp loạn. Không được, phải tự tay giết chết hắn mới có thể hả giận. Trên trăm đầu thiên ma cấp thấp mặc dù có chút phiền toái, bất quá tu vi của hắn là luyện khí tầng 7, nơi này lại cách truyền tống trận không xa, muốn toàn thân mà lui cũng không phải khó khăn quá lớn. Cho nên, hắn không cần nghĩ ngợi đuổi tới Tô Triệt. Nhưng Tô Triệt lại chuyển phương hướng, lại lao tới một đám thiên ma có số lượng hội tụ rất lớn cách đó không xa, bắt đầu trùng kích. Phần phật thoáng một phát thân ảnh của Tô Triệt đã bị phần đông thiên ma bao phủ triệt để. Tên tiểu tử ngu xuẩn này thà rằng tự sát cũng không muốn bị ta bắt được. Tên đệ tử kia hơi sững sờ cũng không ngờ rằng Tô Triệt dĩ nhiên là quyết liệt như vậy. Giờ phút này, hắn cũng bị một ít thiên ma khác hội tụ tới bao vây, bất quá, dù sao hắn cũng có tu vi luyện khí hậu kỳ còn có một kiện pháp khí phòng ngự thượng phẩm, đối với an toàn của mình, hắn ngược lại là không lo lắng. Nhưng vì lòng dạ nhỏ mọn khí lượng hẹp hòi, hắn tạm thời không bỏ được mà rời đi. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy Tô Triệt bị thiên ma xé rách thành từng khối thịt nát mới có thể cam tâm. Lúc này, Tô Triệt bị hơn 10 thiên ma vây khốn ở bên trong, đã phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, hắn ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn về phía trên trông thống khổ vô cùng. Bị thiên ma nhập vào thân rồi hả? Tên đệ tử kia kích phát pháp khí chống cự hơn 10 thiên ma khác công kích còn có thời gian rảnh rỗi lưu ý tình huống của Tô Triệt. Chỉ thấy được mặt ngoài thân thể của Tô Triệt bị bao phủ bởi một đoàn khói nhẹ thỉnh thoảng biến ảo thành hình thành ác ma đáng sợ. Cái ác ma này vẫn còn điên cuồng gào thét, người này thuộc về ta, các ngươi, đều cút ngay cho ta. Đúng là một cái ma đầu, tên đệ tử kia âm thầm ngạc nhiên, tại đây rõ ràng là khu vực bên, góc truyện audio.com, ngoài khu thứ tư, làm sao có thể xuất hiện thiên ma cấp bậc ma đầu chứ? Đúng vậy, giờ phút này thiên ma quấn quanh ở trên thân thể của Tô Triệt kia, lộ ra thực lực luyện khí tầng 4, so với tất cả thiên ma cấp thấp chung quanh cũng cao hơn một cái cấp bậc, xem như là một cái tiểu đầu lĩnh. Chế độ đẳng cấp của thiên ma ngoại vực cực kỳ xâm nghiêm, Tô Triệt đã bị một ma đầu chọn chúng, những thiên ma cấp thấp khác nào dám tranh đoạt đồ ăn cùng đầu lĩnh, vì vậy, hơn 10 thiên ma vốn là vây khốn Tô Triệt phần phật chạy tới bên tên đệ tử kia. Nguồn, chàng diện trước mắt vậy mà biến thành Tô Triệt lẻ loi một mình ngồi chồm hổm trên mặt đất bị một con ma đầu tra tấn, còn tên đệ tử kia lại bị hơn trăm đầu thiên ma cấp thấp tầng tầng vây khốn. Tô Triệt kêu thảm thiết liên tục nhưng trong lòng thì buồn cười. Lão hắc, một chiêu này thật đúng là rất có tác dụng. Đó là đương nhiên, nếu không ta cũng sẽ không đề nghị ngươi cố ý dẫn ở thiên ma phụ cận tới. Ma đầu làm bộ tra tấn Tô Triệt đúng là lão hắc biến ảo ma thành. Lão hắc phóng xuất thiên ma lực ở trong thiên ngục ra, biến ảo thành bộ dạng một ma đầu, không chỉ có thể mê hoặc tu sĩ nhân loại, mà ngay cả thiên ma ngoại vực chính thức cũng không thể phân biệt ra thiệt giả. Lần này, ngược lại trở thành Tô Triệt và lão hắc trốn ở một bên xem kịch vui, thậm chí có khả năng tìm được cơ hội thình lình hạ độc thủ, hảo hảo giáo huấn ra hỏa kia một phen. Bị hơn 100 con thiên ma cấp thấp tầng tầng vây khốn, tên đệ tử kia cũng là áp lực không nhỏ, một mặt tiểu thuẫn màu xanh vờn quanh ở bên thân thể của hắn, tách ra vầng sáng màu xanh nhạt chống cự thiên ma điên cuồng tập kích. Đây là một pháp khí thượng phẩm, hiệu quả phòng ngự thật là không kém, nhất thời nửa khắc thiên ma còn không tìm thấy bất luận sơ hở gì. Có vài đầu thiên ma khác có thể khám phá nhược điểm tâm lý của hắn, biến ảo thành vài hình dạng nhân loại, hoặc là bi thương khóc lóc, hoặc là nghiêm khắc quát lớn, không ngừng nhiễu loạn lấy tâm cảnh của hắn. không được, ta vẫn là nên rút lui, không đợi được tiểu tử kia chết hắn. Tên đệ tử kia không khỏi manh động thoái ý, mắt nhìn thấy Tô Triệt ngồi chồm hồm trên mặt đất ô ô kêu thảm thiết nhưng vẫn chưa có chết đi. Đoán chừng, hẳn là con ma đầu kia không muốn xé nát hắn, chỉ tính toán cắn nuốt linh hồn của hắn, chiếm đoạt thân thể của hắn a. Đang nghĩ ngợi như vậy, liền thấy được Tô Triệt a hát ngao một tiếng quái gọi, sau đó đứng dậy, tiếng nói đã đại biến, phát ra gào thét giống như dã thú. Hoa ha ha, linh hồn của nhân loại thật sự là mỹ vị. Chúng tiểu nhân, ta đã chiếm cứ cỗ thân thể này, các ngươi tăng cường thêm công kích nhanh chóng giải quyết tên nhân loại kia. Tuân mệnh, đầu lĩnh. Thiên ma cấp thấp ở phụ cận đều kêu lên lĩnh mệnh, dương nanh múa vuốt mà đánh tới tên đệ tử kia, mỗi một cái đều là không muốn sống nữa, độ công kích đột nhiên tăng lên mấy lần. Tiểu thuẫn màu xanh kia vẫn phát ra vầng sáng lập lòe, nhưng tên đệ tử kia lại âm thầm kêu khổ. Lúc nãy thật không có tính toán đến nơi đây sẽ xuất hiện một con ma đầu, những thiên ma cấp thấp này đã có thủ lĩnh chỉ huy, độ khó ứng phó sẽ tăng lớn lên mấy lần, sớm biết như vậy ta đã không lâm vào lớp lớp vòng vây a hát. Giờ phút này biểu lộ của Tô Triệt dữ tợn, hô to gọi nhỏ, thật sự như một khôi lỗi ma vật sau khi bị thiên ma. Góc truyện audio.com, phụ thể, phải biết rằng thiên ma chiếm cứ thân thể nhân loại có thể sử dụng linh phù cùng pháp khí rồi, đối với tên đệ tử kia mà nói, đây mới là sự tình đau đầu nhất. Cách chương.